Chương 166, khai luyện yêu giới. Không có ai biết, bị Khương Vân thu phục, đối với cái này ba cái yêu thú tới nói, đơn giản liền là như là thu được tân sinh. Bởi vì bọn chúng rốt cuộc không cần bị luyện yêu ấn tra tấn, rốt cuộc không cần bị dược khôi chi thuật tàn phá, cho nên bọn chúng là thật tâm nguyện ý đem Khương Vân coi là chủ nhân mới, QNZ nguyện ý vì hắn bán mạng. Ngay tại cái này ba cái yêu thú xuất hiện đồng thời, đã chạy đến đồng thời ẩn thân ở chỗ tối La Bách Xuyên, trên mặt rốt cục lộ ra chấn kinh chi sắc. Dù là trước đó La Thành đã nói cho hắn biết Khương Vân có thể là luyện yêu sư, nhưng là QNZ kém xa hiện tại hắn tận mắt nhìn thấy muốn tới cờ hở ân lờ động. Theo ba cái yêu thú kia thanh tỉnh hai mắt, hắn có thể rõ ràng đánh giá ra, bọn chúng căn bản không có thu được bất kỳ tra tấn, là cam tâm tình nguyện bị Khương Vân thúc đẩy. Mà cái này, cho dù là chính mình lão tổ đều không thể làm đến nhìn xem ba cái yêu thú, Phùng Khải Sơn trên mặt lại là lộ ra vẻ khinh miệt, đồng dạng với tay, ở trước mặt của hắn, xuất hiện một cao y vo cờ người khôi ngô đại hán, toàn thân trần trụi, khoảng chừng bên hông vây quanh một khối da thú. Đại hán kia trần trụi trên thân thể, thình lình cắm đầy một sợi ngân châm dược khôi, cái này dược khôi xuất hiện, để Khương Vân con ngươi có chút co rút lại. Mặc dù hắn biết rõ Bách Thảo Cốc bên người thân hẳn là mang theo dược khôi, nhưng là không nghĩ tới, cái này Phùng Khải Sơn đối mặt chính mình đám này tàn binh bại tướng, lại còn hội sẽ triệu ra dược khôi. Hơn nữa nhìn dược khôi dáng vẻ, thực lực hẳn là so Đỗ Quế Vinh cố kia dược khôi còn muốn cường đại. Bất quá, đối phó dược khôi, chính mình có người khác không có biện pháp. Đi, giết những này xuất sinh. Phùng Khải Sơn đưa tay trùng điệp vỗ kia dược khôi đỉnh đầu, lập tức đem một cái ngân châm thật sâu đánh vào hắn thể nội. Nương theo lấy một tiếng kêu gào thê lương vang lên, dược khôi thần sắc trong nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng, xông về ba cái yêu thú. Ba cái yêu thú tự nhiên QNZ cảm nhận được dược khôi cường đại, nhưng lại không sợ hãi chút nào, từng cái nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị đón lấy dược khôi thời điểm, lại là có một thân ảnh, so với chúng nó càng nhanh liền xông ra ngoài. Thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Khương Vân nhìn xem dược khôi kia trong mắt lộ ra vẻ thống khổ. Khương Vân nhớ tới chính mình đã từng giết qua cố kia dược khôi, nhớ tới chính mình bắt khổ chi thuật ta, giúp ngươi thoát ly cái này bể khổ. Khương Vân đầu ngón tay chỗ, xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay vòng xoáy, mà vòng xoáy bên trong, có bóng người lấp lóe, có hình ảnh biến hóa, có thanh nhạc tề minh. Nhìn xem cái này vòng xoáy, dù là liền Phùng Khải Sơn trong mắt đều không hiểu lộ ra một tia khát vọng, sâu trong đáy lòng càng là có một loại xúc động, muốn bước vào trong đó. Có thế hết lần này tới lần khác, hắn vào không được bất quá, kia dược khôi khi nhìn đến cái này vòng xoáy thời điểm, tràn ngập thống khổ trong mắt lại là toát ra một tia thanh minh cùng hưng phấn, thậm chí căn bản không chờ Khương Vân đem kia vòng xoáy ném ra, đã trực tiếp cất bước xông tới. Cầu không được, khổ vòng xoáy cũng tại lúc này thoát ly Khương Vân bàn tay, nhẹ nhàng đâm vào chạm mặt tới dược khôi trên thân, trong nháy mắt căng phồng lên đến, đem hắn ở bo cờ lại các ngươi bách thảo cấp người, đều đáng chết cùng này đồng thời, tại Khương Vân thanh âm lạnh lùng bên trong, hắn cùng ba cái yêu thú, tất cả đều xông về vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ Phùng Khải Sơn muốn chết cứ việc Phùng Khải Sơn ánh mắt vẫn dừng lại tại kia vòng xoáy phía trên, nhưng là phản ứng của hắn nhanh. Chóng biết bao, cảm nhận được Khương Vân ba người xông tới thời điểm, đã tay giơ lên, trên bầu trời tùy theo xuất hiện một cái khổng lồ hư ảo bàn tay, hung hăng hướng về một người ba thú đè xuống. Phanh phanh phanh mấy tiếng bạo kích vang lên, một người ba thú dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn, cùng nhau bay ngược ra ngoài, mỗi một cao y đều là trong miệng tiên huyết cuồn phún, nhất là ba cái yêu thú, đã lâm vào hôn mê. Hiển nhiên, bọn chúng căn bản không chịu nổi Phùng Khải Sơn một kích này. Còn không đợi Phùng Khải Sơn mặt lộ vẻ đắc ý, sau lưng lại là có một cái cao đến 2 trượng thân ảnh to lớn, thật cao dương lên cặp kia to bằng quạt hương bổ cự trường, hung hăng chụp về phía Phùng Khải Sơn đầu. Cút! Phùng Khải Sơn hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu nổi lên một đóa 5 cánh chi hoa, nhìn như yếu đuối, nhưng khi cặp kia cự trường đụng chạm lấy cánh hoa thời điểm, cũng là bị đồng dạng cho đánh bay ra ngoài. Đóa hoa này, liền là Phùng Khải Sơn phúc điệu tự nhiên, bàn tay khổng lồ kia chủ nhân, liền là cái kia tam giai GU trắng. Lúc trước Khương Vân cũng cho nó đánh phục yêu ấn, nhưng là bởi vì thực lực của đối phương khá mạnh, trong thơ y gian ngàn nở không có bị thu phục. Nhưng là trải qua cái này đem gần một đêm thời gian về sau, cũng chính là tại vừa mới, rốt cục nhận Khương Vân làm chủ, từ đó bị Khương Vân triệu hoán đi ra, đồng thời dẫn đầu ba cái yêu thú tấn công chính diện, vì chính là cho GU trắng sáng tạo đánh lén cơ hội. Chỉ tiếc, Phùng Khải Sơn thật sự là quá cường đại, dù là dạng này, cũng không thể làm bị thương hắn mảy may. Nhìn xem luồn ngang lộn xộn té ngã trên đất 4 cái yêu thú cùng Khương Vân, Phùng Khải Sơn lại nhìn lướt qua nơi không xa đã biến mất vô tung vô ảnh vòng xoáy cùng dược khôi, mặc dù trên mặt có nghi hoặc, không biết Khương Vân thi triển chính là cái gì thuật pháp, nhưng rốt cục triệt để yên lòng. Ra làm sao, Khương Vân, còn có hay không cái khác thủ đoạn nếu không có nói, vậy liền nên ta thu thập ngươi. Khương Vân cắn chặt răng, từ dưới đất chậm rãi lần nữa bò lên, căn bản không có để ý tới Phùng Khải Sơn, mà là từng cái đi đến bốn cái yêu thú bên người, đưa chúng nó tất cả đều một lần nữa thu nhập tàng yêu túi. Trong quá trình này, Phùng Khải Sơn tiểu từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát, cũng không có xuất thủ can thiệp, bởi vì tại hắn nghĩ đến, Khương Vân đã là hết biện pháp. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân ngẩng đầu nhìn đã lộ ra ngân bạch sắc đông phương, thì thào nói, trời đã nhanh sáng rồi, không biết có ít người có thể hay không lại nhìn thấy hôm nay mặt trời sắp chết đến nơi, vẫn là như thế miệng lưỡi bén nhọn, mặc kệ người khác có thể hay không nhìn thấy, ngươi là khẳng định không thấy được. Phùng Khải Sơn há có thể nghe không ra Khương Vân nói là chính mình, quát lạnh âm thanh bên trong, chậm rãi giơ tay lên, mà hắn cũng không có phát hiện, sau lưng mình, lần nữa vô thanh vô tức xuất hiện một thân ảnh. Khương Vân đương nhiên nhìn thấy, đây cũng là hắn vì sao lại mở miệng nỉa mai nguyên nhân, cho đến Phùng Khải Sơn trùng điệp mới ngã xuống trước mặt mình về sau, Khương Vân mới nhàn nhạt mở miệng nói, La Gia Chu, không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại cứu ta, bất quá, ngươi hẳn là cũng không có ăn cái gì hảo tâm á. Khi nhìn đến liền tam giai G.A.U. trắng đều bị Khương Vân cho thu phục, như vậy đối với Khương Vân thân là luyện yêu sư thân phận, tự nhiên lại không nghi vấn, cho nên La Bách Xuyên cu nở dê rốt cục xuất thủ. La Bách Xuyên cười gằn, vừa định mở miệng, nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến La Thanh Thanh âm, luyện yêu giới mở ra, tất cả mọi người, 30 hơi thở bên trong, lập tức tiến vào luyện yêu giới. Đáng chết, nghe được La Thanh Thanh âm, để La Bách Xuyên hận hận dậm chân một cái, hắn tự nhiên biết rõ cái này lão tổ lời nói liền là cố ý nói với mình. Dưới tình thế cấp bách, La Bách Xuyên cũng không lo được lại nói những chuyện khác, một cái đưa tay liền bắt lấy Khương Vân, đem nó đập choáng đi qua, sau đó thân hình phóng lên tận trời, hướng về La Gia Tỏa Thành tiến đến. La Gia Tỏa Thành bên trong, hiện tại đã là người người nhốn nháo, tất cả mọi người tụ tập tại tôn này pho tượng bên cạnh. Đối với kinh lịch một đêm chém giết Khương Vân tới nói, một đêm này là kinh tâm động phách, hiểm tượng hoàn sinh, mà đối với bọn hắn tới nói, một đêm này cu nở dê đồng dạng vô cùng kích động. Trên mặt của mỗi người đều mang hưng phấn vẻ chờ mong, lẫn nhau chi gian khe khẽ bàn luận lấy luyện yêu giới bên trong có thể gặp phải tình huống. Quá kích động phía dưới, để bọn hắn thậm chí đều không có chú ý tới Khương Vân cũng chưa từ nở dê xuất hiện. Giờ này khắc này, tôn này pho tượng tay trái phía trên đã lần nữa nổi lên tản ra ánh sáng chín màu phong yêu đạo giản. Theo La Thanh câu nói đầu tiên vang lên, ánh sáng chín màu chậm chậm rơi xuống, tại mọi người trước mặt ngưng tụ ra một cái chín màu quan môn. Bước vào quan môn, liền có thể tiến vào luyện yêu giới. Chúc các vị hảo vận. Tại La Thanh câu nói thứ hai truyền ra đồng thời, những tu sĩ này đã như ong vỡ tổ tràn vào quang môn bên trong. 30 hơi thở thời gian rất nhanh liền đi qua, mắt thấy quang môn sẽ tiêu tán thời điểm, La Bách Xuyên cu nở dê rốt cục xuất hiện ở pho tượng phía trên. Không còn kịp rồi, La Bách Xuyên nguyên bản còn muốn đem Khương Vân trên người đồ tốt, nhất là tàng yêu túi toàn bộ tìm ra, nhưng mắt thấy quang môn sẽ tiêu tán, hắn cũng không đoái hoài tới cái khác, chỉ có thể run tay dùng sức, đem Khương Vân thân thể, trực tiếp ném về quang môn.